Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 452, chiến chưa nghỉ. Suy, nóng bỏng cột sáng vạch phá bầu trời, không khí trong nháy mắt tản mát ra một cỗ mùi cháy khét. Phảng phất không khí đều bị nướng khét đồng dạng, thật là nhiệt tình a. Kaido lão đại, trên mặt biển, thuyền lớn đầu thuyền, Luis ánh mắt trong nháy mắt bị áng sáng trắng bao phủ. Tiếp theo trong nháy mắt, chiếc thuyền này liền sẽ bị nóng rực thổ tức đốt thành than cốc. Đương nhiên kia là Luis không ở trên thuyền tình huống, nhưng là cái này có thể có làm được cái gì? Luis nâng tay phải lên, vô hình bá khí khuếch tán ra, trong nháy mắt hóa thành vô hình bích chướng ngăn tại thuyền phía trước. Oanh, sau đó Kaido oanh kích cũng liền đến, đâm vào bá khí bình chướng trước mặt trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành chói mắt quang chi hoa, nổ mặt biển bốn phía khuấy động, đẳng cấp cao Haki Busosoku đã dùng tốt đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Đơn thuần bá khí bình chướng dùng để phòng ngự hoặc là công kích vẫn chỉ là tương đối đơn giản cách dùng, nhưng là đã đầy đủ lợi hại. Cho dù là Kaido công kích cũng vô pháp xuyên thấu, đầy đủ Luis thoải mái mà bảo vệ được chiếc thuyền này. Zergo, dẫn chúng ta qua đi. Luis lớn tiếng nói, đến rồi. Đại điểu từ không trung gào thét mà xuống. Tại lướt qua thân thuyền trong nháy mắt mấy thân ảnh trực tiếp nhảy tới trên lưng của hắn. Thuyền ngay ở chỗ này đợi, binh lực thượng chênh lệch không phải là các ngươi có thể bù đắp. Nói xong sau cùng một câu, Luis cưỡi tại Zergo trên lưng phóng lên tận trời. Hắc, đợi lâu đi, Luis nhếch miệng cười, ngửa đầu nhìn ra xa bầu trời. Trên bầu trời, cự lượng lẳng lặng nổi lơ lửng, sợi râu tung bay theo gió, phát tán lấy, là không có gì sánh kịp lực áp bách cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh. Kaido, hắn gào thét lớn. Thân thể đã từ Zergo trên lưng nhảy lên một cái, trực tiếp dẫm lên không khí hướng phía Kaido vọt tới. Mario, thần long gầm lên giận dữ, đồng dạng phi tốc bay trên không mà đến, trong mắt nổi giận đùng đùng. Lão tử xé nát ngươi, gia hỏa này liền giao cho ta, các ngươi đi giải quyết phía dưới gia hỏa. Luis nói như vậy, đưa tay chính là một phát hỗn hợp có bá khí trùng kích đánh ra ngoài. Cùng trùng kích tính chất đã có chút tương tự Haki Busosoku đồng dạng có thể công kích đến vật thể. Nội bộ, hai người này một cùng nhau hỗn hợp, chính là gấp đôi vui sướng. Giao cho chúng ta đi. Zergo gật gật đầu, vuốt cánh trong nháy mắt giảm thấp xuống thân thể, hướng phía dưới hòn đảo bay trên không mà đi. Đến rồi, chiến đấu bắt đầu. Phía dưới bên bờ biển bên trên, kinh hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt bành trướng, chỉ là trong nháy mắt đã hóa thành một con cực lớn rực long vuốt cánh phóng lên tận trời. Toàn thể tiến công, tiến công. Rách tiểu lão đệ ngây ngốc đứng trên mặt đất, cái này muốn làm sao tiến công a? Trời có mắt rồi. Voi ma mút mặc dù lực lượng lớn, nhưng là vô luận như thế nào đều là không cách nào bay trên trời a. Đồng dạng mộng bức, còn có rách phía sau phần đông băng hải tặc, bách thú hải tặc cùng lấy ngàn mà tinh hóa thú binh. Đối diện liền đến mấy người, còn bay ở bầu trời. Trận chiến này phải đánh thế nào? Làm nhìn xem, tới, đối thủ là kinh, mặc dù rất không cam tâm, nhưng là chỉ sợ ta không phải là đối thủ của hắn. Zergo thân thể trên không trung tung bay, tránh đi hướng thẳng đến hắn xông tới King the Conflagration, kéo dài khoảng cách, lớn tiếng nói, không sao, hướng xuống. Robin tiểu thư tỉnh táo mở miệng nói, trước tiên đem phía dưới tạp binh dọn dẹp một chút. Minh bạch, Zergo hồi đáp, thân thể trong nháy mắt kéo xuống độ cao, gần sát trên mặt đất, miệng đã mở ra. Mansa châu hoa, màu tím khí độc dâng lên mà ra, đánh vào trên mặt đất đằng sau hóa thành một đoàn màu tím đám mây độc khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt đem một mảng lớn đám hải tặc nuốt hết trong đó. Theo Zergo bay trên không, đám mây độc phạm vi bao phủ cấp tốc mở rộng. Trong nháy mắt một đạo đám mây độc bình chướng đã mạnh mẽ đem băng hải tặc bách thú chia cắt ra tới. Hoa hoa, tiếng kêu thảm thiết lập tức bên tai không dứt. Già lâu la chí mạng độc tính tuyệt đối không phải chỉ là nhân loại có thể chống cự. Tử vong chính là kết cục duy nhất. Hỗn đàn, xuất ra hai cái đao rách gầm lên giận dữ. Nhìn lên trên bầu trời xuyên tới xuyên lui phun ra khí độc tiêu giảm băng hải tặc bách thú chiến. Lực dơ gồ trong lòng rất là bất đắc dĩ. Căn bản là không có cách ứng đối. Đứng lại cho ta, dơ gồ. Kinh thật chặt truy sau lưng dơ gồ. Nhưng là chính là không cách nào triệt để đuổi kịp. Tốc độ của hai người không kém bao nhiêu. Ngay từ đầu kéo dài khoảng cách đằng sau. Muốn đuổi kịp liền sẽ không là một chuyện dễ dàng. Tiếp xuống làm thế nào? Vẫn như thế kéo dài khoảng cách công kích. Hancock nữ sĩ dò hỏi. Chúng ta hoàn toàn giúp không được gì à? Không nhất định. Đai lần thả người nhảy lên. Trực tiếp từ Zergo trên lưng nhảy xuống. Zergo đại ca. Ngăn chặn kinh trong nháy mắt là làm được à? Giao cho ta. Zergo thân thể đột nhiên nhất chuyển. Hướng thẳng đến phía sau bay tới kinh nghênh đón tiếp lấy. Muốn chiến đấu thì tới đi. Nạn cháy, lão gia hỏa, kinh gầm lên giận dữ. Lao vùn vụt tới, như vậy cũng không có bị chú ý tới đai lần dẫm lên không khí. Nhẹ nhàng nhếch miệng cười một tiếng. Lễ vật cái này đến rồi. Bảo Dương a, cho ta mở rộng đi. Hai tay hướng trong không khí dùng sức lôi kéo. Đèn ngòm khoang trống trong nháy mắt hình thành. Thuyền trưởng đại nhân lấy làm tự hào chiêu số. Liền để ta thử một chút xem sao. Đến cùng có như thế nào uy lực. Phóng thích, thiên địa xuyên qua sóng khuếch tán hình. Ông, màu đen trong không gian đột nhiên có áng sáng trắng sáng lên. Sau đó, phong bạo lại bắt đầu. Oanh, màu trắng chỉ từ bầu trời mà hàng. Căn bản không có lưu cho bất luận kẻ nào chút nào phản ứng thời gian. Phảng phất ánh bình minh vừa mới lên trong nháy mắt cho tòa hòn đảo này mang ánh sáng tới huy. Bất quá so với mặt trời mới mọc mang đến ấm áp hào quang. Hiện tại chiếu rọi tại tòa hòn đảo này phía trên ánh sáng. Là tử vong cùng hủy diệt ánh sáng. Ban đầu chỉ là một đạo từ bên trên lan tràn xuống dần dần mở rộng cột sáng. Sau đó đột nhiên bắt đầu khuếch tán hóa thành chân chính phá diệt chi phong. Vô hình trùng kích hỗn tạp cường hãn Haki Busosoku. Đủ để xuyên qua bất luận kẻ nào lấy làm tự hào phòng ngự. Mặt đất trực tiếp nát bấy hóa thành bột mịn. Liền cùng tiếp xúc đến cột sáng thân thể cùng một chỗ trực tiếp phá diệt. Đây là phát sinh ở cột ánh sáng trung ương sự tình. Ở ngoại vi. Không lọt chỗ nào trùng kích nhấc lên cực lớn phong bạo. Không chút khách khí đem tất cả mọi người quét sạch trong đó. Mạnh mẽ khi lãng tựa như là thổi bay con kiến đồng dạng đem băng hải tặc bách thú đám hải tặc oanh. Vô cùng thê thảm, dẫm lên không khí. Đai lần có chút kinh ngạc nhìn xem phía dưới trực tiếp hỏng mất rất lớn một bộ phận hòn đảo cùng bị. Phong bạo quét sạch trong nháy mắt liền tổn thất nặng nề băng hải tặc bách thú các thành viên. Đây chính là tên kia toàn lực. Thật là đáng sợ đi. Đây là nhân loại có thể sử dụng đi ra công kích sao? Đai lần cũng không rõ ràng. Đã nói toàn lực, như vậy dĩ nhiên không phải nói đùa. Bây giờ Louis, The Fighting King tụ lực đến cực hạn đằng sau đến cùng có như thế nào uy lực trình hắn cũng đã rất. Lâu không có khảo nghiệm qua, chỉ có thể nói, theo thân thể càng ngày càng mạnh, cái này uy lực cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Người hỗn đản này, ngay tại cảm thán đai lần đột nhiên cảm giác một đạo kình phong đánh tới. Zergo trung quy là không có cuốn lấy kinh, mắt thấy đai lần hành vi cái này nam nhân đã phẫn nộ tới cực điểm. lợi chảo tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem đai lần xé thành mảnh nhỏ. Hắc, đai lần nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này đưa tới cửa. Mở Dương, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.